Chương 197, quên mất. Hồng Thất Công nói, nếu như về sau có cơ hội, chúng ta lại nói. Nói xong, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong xoay người ly khai. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi, chúng ta mau đi trở về. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta trở về toàn chân giáo A, ta vừa rồi tính một chút, chúng ta đã có thời gian rất lâu không có đi trở về, như vậy không thể được. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới, mà khi bọn họ sau khi vào cửa, bọn họ chứng kiến Doan Chí Bình đang ở luyện công. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, lại luyện công, xem ra ngươi cố gắng khắc khổ. Doan Chí Bình thấp giọng nói, tạm được, bất quá đoạn thời gian gần nhất, ta phát hiện mình tẩu hỏa nhập ma số lần thiếu, ta cảm thấy đây hết thảy đều là tâm ma đang tác quái, xem ra ta muốn luyện đến tốt hơn võ công, ta phải khắc chế tâm ma của mình. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ngươi có thể nghĩ vậy khối tốt. Lúc này, Doan Chí Bình hướng phía trước phất tay, nói, các ngươi tất cả đều trở về nhà A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu liền đi tới phòng trong, mà khi hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến mật, vì vậy, hắn đi tới nói, Quách Phủ, chúng ta chế riêng mật còn nữa không? Quách Phủ hơi lắc đầu nói, sớm đã không có. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy không tốt làm, ta phải cần mật. Lúc này, từ phía trước đi tới nhiều cái đạo sĩ, bọn họ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã nói với ngươi chuyện này, chúng ta đều bị hong mật chập ở, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sao, ta nghĩ các ngươi đều biết, mật có rất tốt chữa thương tác dụng. Đạo sĩ này gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn nghĩ tới trong cổ mộ tìm được mật, không có quá nhiều một hồi, hắn liền cầm lấy vài bình mật, sau đó, hắn đem mật mở ra, hắn dùng mật lau các đạo sĩ vết thương chỗ. Lúc này, các đạo sĩ tất cả đều được rồi, bọn họ tất cả đều cảm tạ Lâm Thiên Diêu, một người trong đó đạo sĩ nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, các ngươi nhanh đừng nói như vậy, những thứ này đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, những thứ này mật, các ngươi muốn đúng hạn lau, ngàn vạn lần không nên đoan ở, ta nghĩ các ngươi đều biết, các ngươi một ngày chặt đứt, như vậy hậu quả khó mà lường được. Các đạo sĩ không ngừng gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi bây giờ còn biết mật chế riêng cho phương pháp sao? Quách Phù lắc đầu nói, cái này ta nào biết, ta đã sớm quên sạch, ta nghĩ ngươi biết, khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, ta thực sự không nhớ được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, chúng ta hiện tại đến phái cổ mộ, ta muốn thỉnh giáo một cái tiểu long nữ. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, tiểu long nữ chứng kiến bọn họ cao hứng vô cùng, nàng cười nói, làm sao vậy, các ngươi dĩ nhiên quên mất mật chế riêng cho. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vô một cái hót nói ra thật xấu hổ, chúng ta còn không dụng tâm. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, ai nha, đây coi là chuyện gì, không có chuyện gì, chuyện này giao cho ta à, ta nhất định có thể trợ giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nghĩ giúp thế nào? Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta đem phương pháp ở một lần nữa viết một lần, các ngươi xem thật kỹ một chút, thời gian dài, các ngươi chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ngươi nói quá đúng, tốt lắm, vậy làm phiền ngươi. Tiểu long nữ cười nói, ai nha, từ nay về sau, không muốn khách khí như vậy, ta nghĩ ngươi biết, ta căn bản cũng không tập quán. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thứ này đều là khách khí cách dùng. Lúc này, tiểu long nữ liền đem nội dung nói một lần, sau đó, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều nhớ, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, những nội dung này không sai, ta cực kỳ thích. Tiểu long nữ mỉm cười nói, thích là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta hiện tại phải đi về, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Tiểu long nữ mỉm cười nói, đi, ngươi mau nhanh mau lên. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đi ra phía ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Ta trước đây làm sao lại không cảm thấy? Quách Phù cười nói, cái này rất bình thường, ta muốn một người thời gian dài ở trong cổ mộ đợi, hắn nhất định sẽ cảm thấy buồn bực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta lại trở lại toàn chân giáo, chúng ta muốn chế tác mật. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta mà bắt đầu lộng A. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống, mà Quách Phù lớn tiếng nói, tới, chúng ta dựa theo phương pháp làm A Lâm Thiên Diêu cười nói, phải biết rằng, phương pháp chế luyện rất nhiều, chúng ta muốn áp dụng một loại đường tắt phương pháp mới được. Quách Phù dùng sức chút đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu thao tác. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền làm xong, sau đó, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại nếm một chút A. Quách Phù gật đầu, sau đó, nàng bưng lên chén lớn uống vào, rất nhanh, nàng liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, ngươi cảm thấy mùi vị như thế nào? Quách Phù cười nói, mùi vị không tệ, ta hiện tại cực kỳ thích thứ mùi này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, chúng ta làm nhiều một ít ta, sau đó, chúng ta tốt cho toàn chân giáo các đạo sĩ uống. Quách Phù cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu làm nhiều đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đem các loại mật phát mọi người a, ta muốn bọn họ nhìn biết rất cao hứng. Quách Phù dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, mà lúc này, đạo sĩ này đã sớm ngửi được mật mùi vị, bọn họ tất cả đều chuẩn bị uống mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi nếm một chút a. Các đạo sĩ rất nhanh liền uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nhìn thấy các ngươi uống tốt như vậy, ta cảm thấy thật cao hứng.